Bảo vệ em trăm tuổi không lo lắng. Chương 3, 3, Thượng Tiên là quả trứng đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt sáng rực của Quý Hảo, Nguyễn Minh Trì không viết được chữ nào, nhưng cậu không làm bài tập cũng không đứng dậy. Quý Hảo cũng không động đậy, hai người cứ như vậy nửa tiếng đồng hồ. 5 giờ rưỡi rồi, lát nữa căng tin hết đồ ăn. Quý Hảo lấy điện thoại ra xem, sau đó đưa tay kéo sách bài tập của Nguyễn Minh Trì rồi đóng lại. Cười nói, đi thôi, sau bữa tối tôi sẽ cùng cậu làm bài. Nguyễn Minh Trì chừng hắn, đi thôi, Quý Hảo không giỏi giao tiếp với người khác nhưng hắn đối xử với dây đàn như vật thể, hắn sẵn sàng kiên nhẫn hơn với nó. Nguyễn Minh Trì mở to mắt, nhìn Quý Hảo rồi lại nhìn vào cổ tay của mình, phát ra. Cậu không đói bụng, Quý Hảo biết rõ còn cố hỏi, cậu đứng lên rồi, ngồi xuống cũng không ngại hả? Đi thôi xấu hổ ngồi lại thôi. Đi thôi, giận tôi cũng đừng tức giận với cơ thể chứ. Như con nít, nghe ý cười trong lời nói của Quý Hảo, Nguyễn Minh Trì không khỏi tức giận. Tên này, bị khùng hả? Một giây trước còn tốt, một giây sau thì xấu, giây trước thì thờ ơ, giây sau thì dính tới. Tại sao? Sao cứ làm theo cách của riêng mình như điều hiển nhiên? Nhưng Quý Hảo nói không sai, đã đứng dậy rồi mà còn ngồi lại. Cậu hơi lúng túng, con nít mới làm ra kiểu chơi xấu này. Nghĩ như vậy, Nguyễn Minh Trì xoay người thu dọn bàn làm việc, từ từ thu dọn, sau đó đứng thẳng dậy. Quý Hảo vẫn đang đợi cậu, Nguyễn Minh Trì mím khóe miệng, quệt qua vai Quý Hảo rồi bước ra ngoài. Hai người một trước một sau đến nhà ăn, tòa nhà nhỏ màu đỏ nằm thấp thoáng giữa những cành cây xanh, mùi cơm thoang thoảng bay ra từ trong đó. Lúc này trong nhà hàng không có người. Thức ăn còn lại trong chậu lớn thậm chí không thể đậy được đáy. Khi Nguyễn Minh Trì đi ngang qua, bà cô đang ăn để cậu tự làm. Còn Nguyễn Minh Trì tự lấp đầy một bát lớn thức ăn, chọn một góc ngồi xuống, cấm đầu ăn. Quý Hảo cũng bưng đờ ĩa thức ăn tối ngồi đối diện với cậu, đặt một tay lên bàn, nghiêng người nhìn cậu hỏi. Cậu thích ăn không? Hơi nhiều dầu hơn một chút nhưng vị đậm đà, rất hợp cho bữa tối. Nghe nói nhà của cậu ở thành phố D. Muốn về nhà phải đi đường cao tốc. Mấy tiếng tới, Nguyễn Minh Trì nuốt cơm vào miệng, hơi nhíu mày, cuối cùng lên tiếng. Anh cuối cùng định làm gì? Chọc cậu chơi, Quý Hạo nói, ánh mắt Nguyễn Minh Trì lạnh lẽo. Quý Hạo bật cười, cậu tin à, vấn đề bị Quý Hạo chuyển sang liên quan đến thi đấu. Hai ngày nữa tuyển chọn thi đấu, cậu có muốn đăng ký không? Tôi dự định đăng ký, hai năm trước tôi không có tham qua. Lần này chúng ta sẽ có chỗ trong danh sách đến thành phố A chơi. Đến lúc đó đi chung không? Nguyễn Minh Trì đặt đũa xuống, cầm đờ ĩa đứng dậy rời đi, chưa ăn cơm xong đã bị Quý Hảo chọc tức. Quý Hảo nhìn theo bóng lưng có hơi bối rối của Nguyễn Minh Trì, không khỏi mỉm cười cũng cầm đờ ĩa thức ăn đi theo. Trở lại ký túc xá, Ân Học Lâm lại đi ngủ, lần này cũng không chào hỏi. Có lẽ hành động đột ngột của Quý Hảo lúc trước đã tạo cho đứa trẻ này một bóng ma. Tạo ra một khoảng cách nhỏ với Quý Hạo. Đây là cách mọi người ở chung với nhau. Khi tốt thì trộn dầu với mật ong. Khi xấu thì chỉ cần một cây kim cũng có thể đâm cho máu chảy ra. Quan hệ giữa những người bạn cùng phòng không quá căng thẳng quá lớn như giữa hai người yêu nhau. Nhưng vì không gắn bó nên dễ xảy ra tình trạng không thân. Quý Hạo không kiên nhẫn với người khác. Mục tiêu nhiệm vụ của hắn chỉ có. Dây đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Học Lâm đối với hắn có ý kiến hay không quan trọng, chỉ cần hắn ta đừng có bắt nạt. Dây đàn, nữa thì tốt, cho nên Ân Học Lâm không nói, Quý Hảo cũng không nói, ba người bọn họ ai làm việc nấy, trong phòng rất yên lặng. Đã hơn 7 giờ một chút, đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, còn chưa kịp hoàn hồn thì ngay sau đó đã ập đến những hạt mưa lớn. Cứ tưởng nửa đêm sẽ mưa nhưng đến chiều tối mới mưa. Ân Học Lâm hét lên. Từ trên giường nhảy xuống, quần áo, vừa chạy vừa nói với Quý Hảo, tôi sẽ đi lấy quần áo của tôi với cậu, Quý Hảo nhắc nhở, và khăn trải giường của Nguyễn Minh Trì. Ân Học Lâm vừa chạy tới cửa thì dừng lại, gió thổi qua, mưa to. Lốp bốp, trên kính, giống như đòi mạng, cậu ta cũng chỉ có thể hoảng sợ lao ra ngoài. Lúc này Nguyễn Minh Trì cũng nhảy ra khỏi giường, mang giày vào và chạy ra ngoài. Nguyễn Minh Trì di chuyển, Quý Hảo cũng phải di chuyển. Hắn theo sau hỏi. Tại sao lại đi? Nguyễn Minh Trì không trả lời hắn, nhưng không khó đoán là cậu không muốn chấp nhận ân tình của người khác, chỉ muốn hết lòng giữ khoảng cách với mọi người. Nhất là ân tình của Quý Hạo. 7 sợi dây đàn, tôi không tin một dây đàn như cậu có thể chơi sâu lâu. Đúng rồi, cậu giặt ga trải giường chưa, mà hình như giày đã trả rồi phơi ở sân bơi. Cậu gọi cho Ân Học Lâm một tiếng thì cậu ta giúp cậu mang về, chậm lại một chút. Nguyễn Minh Trì lao xuống cầu thang lao đầu vào mưa gió, cậu chạy đã đủ nhanh nhưng Quý Hạo vẫn theo kịp cậu, hơi thở đều đều, giọng nói như văng vẳng bên tai, anh ngạc nhiên quay lại nhìn Di Hao. Quý Hạo cười, trời mưa đường trơn, cậu mà bị trẹo chân, đừng nghĩ tới chuyện tham gia đội huấn luyện lần này. Nguyễn Minh Trì hoàn hồn, bước chân dưới chân cậu vô thức chậm lại. Hai người họ gần như đi ngang qua chậu hoa với nhau, đến sân bơi để phơi khô quần áo. Mấy hôm nay trời mưa, hiếm khi được một bữa trời nắng, còn là ngày nghỉ ngơi, có rất nhiều quần áo được treo trên sân bơi, cho nên lúc này là một sự náo loạn, mọi người ở khắp nơi. Có một nhóm người chỉ huy ở ký túc xá trên tầng bên kia chậu hoa đang lớn tiếng gào to. Giúp tôi thu dọn quần áo, bộ màu đỏ là của tôi. Giúp tôi lấy ga trải giường. Bên kia, ga trải giường bị thổi rơi trên mặt đất. Mưa to gió lớn. Hạt mưa rơi vào người đau đến khó chịu, mắt thì mở không ra. Nguyễn Minh Trì đi vòng qua hai người, nhìn nơi đang phơi ga trải giường, dây kẽm trên không trống rỗng. Cậu sửng sốt, giây sau cậu đã nhìn thấy Ân Học Lâm đang đi ngược gió với đôi giày trên tay. Thứ cậu ta đang ôm trên tay chính là tấm ga trải giường cậu đã giặt sáng nay. Nguyễn Minh Trì vội vàng cầm giày thể thao lên, Quý Hạo bước ở phía sau nghe thấy âm thanh trong cơn gió thổi đến. Cảm ơn, không cần. Ân Học Lâm xua tay, ôm ga trải giường đi tới trước mặt Quý Hạo nhìn hắn một cái rồi cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Lúc này nhìn Nguyễn Minh Trì, khóe miệng vẫn luôn mím chặt, có vẻ hơi buông lỏng ra, trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Cảm giác thành tựu của Quý Hạo quả thật tăng cao. Trong sách nói, Vô Hoa Cầm là một thần khí thượng cổ, có hình dạng có suy nghĩ được Nguyễn Thượng Tiên nuôi dưỡng trong biển ý thức hơn 600 năm đã sớm hòa làm một thể với Nguyễn Thượng Tiên. Thứ mà Quý Hạo đập vỡ chính là lớp vỏ linh hồn của Vô Hoa Cầm, quả thực rất khó sửa chữa, nhưng bị đập vỡ cùng lại là biển ý thức của Nguyễn Thượng Tiên, nếu có thể để y cảm nhận được. Hạnh phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đó chính là tầm bổ, Vô Hoa cũng không có khả năng không thành hình nữa, Vô Hoa thành hình, Nguyễn Thượng Tiên cũng có thể sống lại. Khi Quý Hạo nhìn nụ cười hạnh phúc chợt hiện trên khuôn mặt của Nguyễn Minh Trì, hắn gần như hết sức vui mừng, hận không thể gửi tất cả những điều tốt đẹp đến trước mặt cậu. Cuối cùng hắn cũng hiểu được loại cảm giác sau khi nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết thăng cấp lưu nhận được vũ khí, dùng vô số kỳ chân dị bảo thăng cấp vũ khí. Cảm giác dưỡng thành rất tốt. Quý Hạo là người cuối cùng trở về ký túc xá, vò đầu bứt tóc, chậm rãi suy nghĩ, đầu tiên là tình bạn, sau đó là tình cảm gia đình và cuối cùng là tình yêu, hắn kiểu gì cũng sẽ giúp. Dây đàn, tìm tới thiên tài địa bảo để tầm bổ, nhưng khi chính thức bước vào nhà, hắn mới nhận ra thực ra quá trình này còn khá dài và cả một chặng đường dài phía trước. Nguyễn Minh Trì và Ân Học Lâm về nhà trước, bận rộn với nhau không nói gì, hình ảnh gồng mình hứng chịu mưa gió lúc trước giống như chỉ là tưởng tượng của Quý Hạo, không khí trong ký túc xá vẫn lạnh lẽo như thường. Ừ, được rồi, mới ngày đầu tiên, từ từ thôi. Sáng hôm sau bị tiếng còi đánh thức dậy, khi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, Quý Hạo chờ mình, tưởng mình đang ở nhà vẫn còn ngủ trên chiếc giường lớn, mấy chú mấy bác ở tầng dưới đang dùng loa phóng thanh vừa múa vừa hát chào đón một ngày mới. Hạo, dậy đi, Ân Học Lâm lắc giường của hắn, lúc này Quý Hạo mới lấy lại tinh thần, từ từ mở mắt ra. Đúng rồi, mình không còn là nhà nghiên cứu trong kiếp trước. Một nhà nghiên cứu không thể ngừng viết và tính toán cũng không phải đột nhiên tỉnh lại với thân phận thiên ma, mà là Quý Hạo ở trong thế giới tưởng tượng nhỏ bé này, cố gắng sửa chữa. Dây đàn đáng thương của chúng ta dậy chưa? Quý Hạo vén màn lên, ngẩng đầu lên nhìn. Chiếc giường bên cạnh trống không nhưng khăn trải giường được gấp gọn gàng đặt trên gối. Mặc dù những tấm ga trải giường màu xanh trắng bị tẩy tới trắng bệch nhìn trông rất cũ kỳ nhưng cũng rất sạch sẽ. Có thể thấy được chủ nhân quý trọng tiết kiệm. Thật tiếc là dù Nguyễn Minh Trì đã cố gắng che giấu hết sức thì người khác vẫn thấy được sự nghèo kiết hủ lậu, sau lưng cậu, muốn biết hoàn cảnh gia đình một người như thế nào, không cần nói chỉ cần nhìn vào thứ mặc trên người thì rõ. Khi Quý Hạo bước xuống giường, Nguyễn Minh Trì vừa lúc đã tắm rửa sạch sẽ, vừa mở tủ ra, tủ đồ có vẻ chật ních là sự đan xen giữa quần áo mùa đông và mùa hè. Nhìn thoáng qua có thể nhận ra không phải đồng phục học sinh thì cũng là đồng phục của đội. Khi đang tìm quần áo, Quý Hạo thậm chí còn nhìn thấy một bộ đồng phục học sinh có dòng chữ trường tiểu học ở huyện XX. Nhìn xuống đôi giày thể thao cậu đặt dưới chân giường, màu trắng là do đội cho, sơn màu vàng, da ở các góc nhăn nheo và nứt nẻ. Trẻ con thời nay thật sự rất thực tế, người bên cạnh hơi nghèo một chút cũng không thành vấn đề lớn, nhưng nếu miệng không ngọt, không biết cúi đầu mềm mỏng, cũng không có cha mẹ chống lưng, còn đặc biệt bị huấn luyện viên luôn dùng làm đá mài, để rèn giũa các đội viên khác, thù địch luôn là điều khó tránh khỏi. Nguyễn Minh Trì im lặng thay quần thể thao màu đen có lông màu xám, mang đôi giày ố vàng đó vào, mở cửa mà không nói một lời. Khi Quý Hạo thu hồi tầm mắt, tình cờ nhìn thấy Ân Học Lâm đang nheo mắt, hai mắt chạm nhau, Ân Học Lâm than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng giống như cậu ta, cho dù muốn hòa thuận cũng không tìm được cơ hội, cậu ta một chút cũng không cho người khác có cơ hội đến gần. Cậu không nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của cậu ta à? Khinh thường thiên hạ đó. Động tác rời giường của Quý Hạo dừng lại một lát. Hắn muốn nói đúng vậy. Bất tư lượng, Nguyễn Thượng Tiên chính là nhìn người như thế này. Lông mày nhạt như làn nước mùa thu. Làn da ngọc bích cuồn cuộn, nghiền nát bạn bằng khí thế với đôi mắt và lông mày lạnh lùng. Chờ cậu lớn lên, cậu sẽ dùng ánh mắt khinh thường bạn. Bạn còn phải kích động khóc giống lên. Cách chương.